Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 6. Cứ như được Tam trưởng lão nhắc nhở, Giản Phàm nhất định cười tà dị, tay kết động thủ quyết, còn quỷ nhà liền kêu to, kim đồng bắt đầu bốc lên từ tử ma. Thế thế, Tam trưởng lão lại toát mồ hôi lạnh, bây giờ hắn đang giằng co với ba người kia, một khi có tự lôi bắn trúng, hắn không chết cũng trọng thương. Tam ca, Long Cửu cùng lão nhân tóc đỏ thấy vậy thì kinh hãi, muốn xông lên phía trước nhưng đã không kịp. Mắt thấy Tam trưởng lão sắp bất mặt dưới tử lôi, Giản Phàm nở nụ cười đắc ý, nhưng đúng vào lúc này Trác Phàm cũng nở nụ cười quỷ dị. Nhân lúc này đòi mạng người, lần này quyết chiến lão tử tuyệt không thể để Tiềm Long Các thua. Trong mắt Trác Phàm lóe lên sát ý, tay kết động ấn quyết, chỉ một thoáng Huyết Anh mai phục cách đó không xa đột nhiên xông về phía Giản Phàm. Bây giờ ba người Giản Phàm đều đang toàn lực chú ý ba trưởng lão, không phát hiện được sau lưng có gì vật đang xông tới. Ha, Tam trưởng lão đi chết đi. Giản Phàm điên cuồng cười to, quỷ nha cũng đã tử mang tràn ra. Đột nhiên một đạo hồng quang nhập thể, Giản Phàm chợt cảm thấy khí tức trì trệ, xiềng xích trong tay bỗng nhiên tiêu tán. Hai người bên cạnh giật bắn mình rồi vội vàng nhìn về phía Giản Phàm quát to, Giản trưởng lão ngươi làm gì thế? Lúc này Giản Phàm mới phát hiện có dị vật nhập thể, muốn vận công bức ra nhưng đã quá muộn. Tam trưởng lão thấy cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ sao? Hắn lập tức phát động toàn công. Wow! Lại một tiếng rồng gầm rung chuyển đất trời. Con rồng to lớn tránh thoát được khỏi sự trói buộc của xiềng xích, ngay sau đó cắn mặt xuống. Hai người kia đồng tử co rút lại, biết không địch nổi, vội vàng lui về phía sau. Đáng thương Giản trưởng lão, bởi vì Huyết Anh khống chế huyết mạch của hắn, thân thể nhất thời cứng đờ. Chỉ trong khoảnh khắc này, cánh tay hắn đã lìa khỏi cơ thể. Tam trưởng lão vùng tay tiếp được cánh tay gãy đó, đứng im lặng ngạo nghễ hồi lâu, nhìn Giản Phàm đối diện đã thiếu đi một cánh tay và hai người khác, hắn cười lạnh lùng. Đáng chết, Tiềm Long Các các người lại cũng biết luyện chế ma vật để đánh lén. Giản Phàm nghiến răng, bi phẫn quát lên. Nghĩ hắn là cao thủ ma đạo, hôm nay lại bị người ta dùng ma vật đánh lén. Lời đồn ra ngoài, sau này hắn còn đi lại thế nào đây? Quan trọng nhất là dùng ma vật thành công, đánh lén hắn lại còn là nhân sĩ chính đạo. Đi! Giản Phàm biết bây giờ là ở khu vực này chỉ còn đường chết, liền quyết định thật nhanh. Thế nhưng Long Cửu há có thể để cừu nhân dễ dàng rời đi như vậy sao? Đuổi theo! Tam trưởng lão liền hét lớn, cả ba liền truy đuổi. Huyết Anh lần nữa bay trở về thể nội Trác Phàm, không ai biết là anh xuất thủ. Trác Phàm cười nhạt, phần cừu hận này U Minh Cốc chỉ nghe đến Tiềm Long Các, dù sao ân oán giữa bọn họ cũng không ít, thiếu một cái cũng không quan trọng lắm. Mà tử lôi kim nhãn vẫn khiến anh rất để ý, phải tìm cơ hội, phải nghĩ cách có được pháp môn tu luyện. Trác Phàm xoa xoa cằm, hai mắt đảo lên. Trên đời này thứ có thể khiến ma hoàng anh để tâm không nhiều, tử lôi kim nhãn của thiên đế tuyệt đối là một trong số đó. Giết! Đúng lúc này, một nhóm người áo đen xuất hiện, xông về phía phân bộ Tiềm Long Các. Dẫn đầu là mười mấy đoạn cốt cảnh. Có điều, vì Tiềm Long Các sớm có kế sách đối phó, Long Kiệt lập tức mang đám người đối kháng. Chỉ chốc lát sau, song phương giao chiến, rồi từ Tiếu Việt lại xông ra một đội nhân mã do Long Quỳ dẫn đội. Lúc trước, khi mấy thiên huyền cảnh giao chiến, bọn họ vẫn che giấu, chờ đợi thời cơ, hiển nhiên là muốn một mẻ hốt gọn cả U Minh Cốc. Đám người U Minh Cốc thì không ngờ bọn họ sớm có mai phục, thấy không ổn lập tức rút lui. Long Quỳ và Long Kiệt mang người đuổi theo. Lúc này chỉ còn người Lạc Gia ở trong Tiểu Viện. Đây chính là điệu hổ ly sơn sao? Trác Phàm lẩm bẩm nói, nhưng không chút cuống cuồng, bởi vì anh cũng đang đợi nhân vật thực sự xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Dương Minh dẫn sơn tặc Khắc Phong Sơn xuất hiện trong tầm mắt anh. Trác Phàm bật cười lắc đầu, U Minh Cốc trả ra cái giá lớn như vậy chỉ vì để Lạc Gia chết trong tay Lô Gia, thật không biết đang làm cái trò khỉ gì nữa. Âm! Một tiếng va thật lớn truyền ra, cửa Tiểu Viện bị người một chân đá văng. Dường mình mang sơn tập Hắc Phong Sơn khí thế hung hăng xông vào, đoạt lấy Hồi Long Trưởng, người Lạc Gia một tên cũng không để lại. Dường mình khoát tay áo, bọn sơn tập sau lưng liền gật đầu lao vút về phía trước. Trác Phàm chậm rãi đáp xuống, ngăn được bọn họ. Các vị, đường này không thông, các ngươi trở về đi, không lại mất mặt vô ích đó. Thấy một người đột nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc không khỏi sững sờ, dừng bước lại. Dương Minh tiến lên một bước, lạnh lùng nói,

Đúng lúc này, chín con kim long nhào tới, người áo đen đành phải bay lên không trung. Ngân quang cấp tốc xẹt ngang chín con kim long, lần nữa cắt chúng thành hai đoạn, còn tiếp tục cắt tới Trác Phàm. Làm thịt người trước vẫn là tốt hơn. Người áo đen tốc độ quá nhanh, Trác Phàm không kịp kết ấn, nhưng chính vào lúc này, Lô Văn Thiên lại đột nhiên xuất hiện, kim lôi chỉ chọc thẳng đến vị trí hiểm yếu của hắn. Muốn chết, người áo đen cay cú đành phải chuyển hướng tà nguyệt đoan sang phía Lô Văn Thiên. Lô Văn Thiên nở nụ cười vui mừng, nghĩa lao thẳng về người áo đen. Cho dù xông lên có nghĩa là Trác Phàm cố ý để hắn đi chịu chết, hắn cũng nguyện ý. Vì Lạc Gia mà chết, hắn chết đúng chỗ. Nhưng ngay khi Tàng Nguyệt Luân lập tức muốn chém xuống đầu Lô Văn Thiên, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Trác Phàm thừa dịp người áo đen chuyển biến công kích đã tạo ra khe hở, lập tức kết ấn quyết, đồng thời cắn lưỡi phun ra một giọt máu. Cho người chứng kiến uy lực chân chính của Cửu Thiên Ba Nóng Trận. Chín con rồng vừa bị chém đứt cấp tốc hóa thành kim quang tụ tập về Trác Phàm. Sau một khắc, một tiếng rồng gầm vang dội cổ kim mang đêm. Một con rồng khổng lồ to hơn chín con rồng lúc trước gấp 17 lần thoát ra từ lòng đất xông về phía người áo đen. Người áo đen không khỏi co rụt ánh mắt lại, trong lòng hoảng hốt, nhưng đã trễ. Tốc độ của con rồng khổng lồ này nhanh hơn cả lúc hắn dùng Tà Nguyệt Luân phụ trợ. Chỉ một hơi đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp dùng Tà Nguyệt Luân ngăn cản, cự long đã mắc miệng ra cắn lấy hắn, mang hắn lên trên chín tầng trời. Làm sao có thể, tiểu quỷ tụ khí cảnh, người áo đen gào rú, cuối cùng cả người hắn nổ tung trong miệng con rồng khổng lồ. Một tiếng mổ nổ mạnh vang vọng trên trời, con rồng khổng lồ nổ tung thành kim quang chiếu sáng cả một khu vực. Uy áp cực lớn hình thành khí lãng ngập trời đè xuống dưới, khiến rất nhiều người khiến rất nhiều phòng ốc trong khoảng không bị hóa thành bột mịn. Tiếng động lớn khiến cho tất cả mọi người không thể không che lại hai lỗ tai, ngã xuống đất giãy giụa, phải tới một lúc sau thì mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng khung cảnh khủng bố vẫn còn in sâu vào trong mỗi người. Ngoài hàng trăm dặm, hai người áo đen đang vừa đánh vừa lui, đằng sau thì là ba người Long Cửu đang truy kích. Giản Phàm hỗn đản, chạy đi đâu rồi? Long Cửu không nhìn thấy Giản Phàm, nộ khí trùng thiên, tìm kiếm khắp nơi. Mẹ nói chứ, lão tiểu tử kia nhất định là để hai người này dẫn chúng ta rời hắn đi, hắn thừa cơ đào tẩu rồi. Không có gì đáng ngại, Tam trưởng lão lắc đầu, trong mắt hiện lên sát ý, xử lý hai thằng này trước đã. Ba người cùng tăng tốc, hai người áo đen toát mồ hôi lạnh, lại không thể không ứng chiến. Đúng lúc này, phía Tiền Nam Cát truyền đến tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chính là kim quang lóa mắt bao trọn bầu trời đêm, khiến cả khu vực trông như ban ngày. Năm người đang chiến đấu sợ hãi cả kinh, đồng loạt dừng tay nhìn về phía đó. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ còn có cao thủ chiến đấu ở đó sao? Tam trưởng lão không khỏi hãi hùng. Thế nhưng rốt cục là cao thủ nào mới thể xuất ra một chiêu kinh thế hải tục như vậy chứ? Rút lui, không có nhiều cân nhắc, Tam trưởng lão ra lệnh, cả ba người liền quay người bay ngược về phía Tiềm Long Cát. So với hai trưởng lão U Minh Cốc, hắn lo lắng cho an nguy của Tiềm Long Cát hơn. Long Cửu tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thầm than mà nghe theo. Hai người áo đen thả lỏng một hơi, liếc nhìn nhau, lòng bất an nhìn về phía Tiền Long Cát. Bọn họ đúng là đã chuẩn bị thêm một tên trưởng lão xử lý việc nơi đó để đề phòng kế hoạch có sai lầm. Thế nhưng trưởng lão kia tuyệt đối không có khả năng xử xuất ra một chiêu kinh thiên động địa như vậy. Huống hồ đối mặt với một đám kiến hôi tụ khí cảnh cũng không cần phải dùng chiêu thức mạnh như thế. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng, chỗ đó có cao thủ siêu mạnh. Người tới đây, hai người cảm thấy lo lắng. Ba người kia đã chạy về, bọn họ đi theo chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, cho nên đành phải bất lực lắc đầu, quay người rời đi. Vân trưởng lão, ngươi tự cầu phúc đi. Trong tiếng Việt Tiền Long Cát, Lô Văn Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, thật lâu không ngậm miệng được. Hắn coi là Trác Phàm muốn hắn làm mồi nhử, dẫn người áo đen kia mắc câu rồi tìm cách đánh lén. Cho nên hắn cũng liền thấy chết mà không sờn xông lên. Vì Lạc Gia, cái màn già này cũng không quan trọng gì cả. Nhưng không ngờ, Trác Phàm đúng là coi hắn làm mồi nhử, nhưng không phải là để hắn đánh đối mặt để dẫn dụ đối phương, mà chỉ cần trì hoãn thời gian, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất một chiêu kinh thiên động địa, hoàn toàn miễu sát người áo đen kia. Hơn nữa là không còn thi thể, ngay cả cặn cũng không có. Nghĩ tới đây, hồi tưởng đến một chiêu như có thể hủy diệt thiên địa vừa rồi, Lôi Văn Kim không khỏi hoảng sợ nhìn Trác Phàm còn đang thở hồng hộc, trong mắt trừ vẻ kinh dị thì là rung động thật sâu sắc.

Dương Minh không khỏi giật mình, muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng lại không thể đứng dậy nổi. Dương Minh vội vã co rúm người về sau, miệng lưỡi lưu loát cầu xin tha thứ. Vũ Đình muội muội, xin hãy thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ muội quên vi huynh ngày thường tốt với muội ra sao sao? Chẳng lẽ muội quên hết thời gian tốt đẹp của chúng ta rồi sao? Cũng bởi vì nhớ đến những ngày, những thứ này, bây giờ ta mới càng muốn giết ngươi hơn. Lô Vũ Đình hừ lạnh, ngay sau đó dứt khoát xông về phía trước, nhất chỉ đánh ra. Chờ chút, cứu mạng! Dương Minh hoảng hốt la lên, nhưng chung quanh lại không có một bóng người. Ngay khi Lô Vũ Đình lập tức sắp lấy được mạng hắn, thì một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên đánh tới. Lô Vũ Đình không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ngược ra xa. Một lão giả đầu hói chậm rãi đáp xuống bên cạnh Dương Minh. Giản trưởng lão! Dương Minh sững sờ kêu lên, vừa đi qua quỷ môn quan một lần, nay nhìn thấy Giản trưởng lão giống như nhìn thấy thân nhân. Liếc mắt nhìn thấy bộ dáng chật vật khó coi của tiểu tử này, Giản Phàm tức giận quát lớn: sao người lại luân lạc đến tình cảnh như thế này, kế hoạch thế nào rồi? Dương Minh đỏ bừng mặt, mê man lắc đầu: không rõ sao? Giản trưởng lão hận không thể một cước đạp chết con mẹ nó cái thằng không biết thân thể này. Kế hoạch này do ngươi làm chủ, bây giờ ngươi nói với lão tử là không rõ sao? Gia tộc phí hết tâm huyết mười mấy năm, kết quả là ngươi cho lão tử một câu trả lời như thế sao? Giờ cách này, nếu không phải còn muốn nghe tiểu tử này báo cáo thêm mọi chuyện, Giản trưởng lão thực sự muốn một chưởng đánh chết tiểu tử này. Thôi, trở về cùng ta trước rồi đó sau. Giản trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó híp mắt nhìn về phía Lôi Vũ Đình đang rất kinh hãi. Có điều, trước khi đi cần phải diệt khẩu nha đầu này đi. Vừa dứt lời, Giản trưởng lão liền xông về một phía, một chưởng trực kích đỉnh đầu Lô Vũ Đình đập xuống. Lần thứ nhất đối mặt với cường giả thiên huyền cảnh, Lô Vũ Đình bị dọa cho giật bắn mình, hoàn toàn không sử dụng lực ra được một chút lực lượng nào. Dù khí thế cường đại của thiên huyền cảnh, ngay cả dũng khí tránh né nàng cũng không còn. Đây chính là thực lực của cao thủ thiên huyền sao? Lô Vũ Đình hoa dung thất sắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chưởng phong sắp kết liễu cuộc đời đau khổ của nàng. Đột nhiên một đạo ngân quang lóe qua, Giản trưởng lão hải hùng lập tức rụt tay về, rồi một bóng người xuất hiện bên cạnh Lôi Vũ Đình, cười tà miệng nói rằng: trưởng lão U Minh Cốc đều thích bắt nạt tiểu bối như thế sao? Trác Phàm! Lôi Vũ Đình kinh hỉ kêu lên, nhìn thấy nam nhân này, không hiểu sao trong lòng nàng lại có cảm giác cực kỳ an tâm. Lại là ngươi! Giản trưởng lão hít mắt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tà Nguyệt Luân trên tay Trác Phàm, cả kinh: mà bảo này sao lại nằm trên tay ngươi? Vân trưởng lão đâu? Trác Phàm cười tà dị, giơ Tà Nguyệt Luân lên thản nhiên nói: ngươi thấy sao? Giản Phàm hoảng hốt khó tin nói rằng: chẳng lẽ không thể nào, lão đầu kia làm sao có thể chết trong tay một tên ma đầu như tiểu tử như ngươi chứ? Thế nhưng lại nhìn ma bảo kia, trên mặt Giản Phàm hiện lên vẻ phức tạp, có sợ hãi, có thán phục, có thống hận, cũng càng nhiều hơn là một vẻ mờ mịt. Nhưng mà bất kể thế nào, ma bảo của U Minh Cốc tuyệt không thể rơi vào trong tay ngoại nhân. Ánh mắt Giản trưởng lão nhìn Trác Phàm đã hiện rõ sát ý. Hiểu rõ tâm tư của đối phương, Trác Phàm nhếch miệng cười, nhỏ giọng truyền âm cho Lô Vũ Đình: lát nữa người nghe ta, tập trung vào trái tim lão, sau đó nhắm mắt lại dùng kinh lôi chỉ đâm thẳng qua là được, việc còn lại ngươi không cần quan tâm. Nghe vậy, Lô Vũ Đình không khỏi kinh dị nhìn Trác Phàm, nhắm mắt lại làm sao có thể đánh trúng hắn chứ, mà lại cho dù có trợn tròn hai mắt đối chiến với cao thủ thiên huyền cũng không có chút phần thắng nào. Nhưng rồi rất rõ ràng, Lô Vũ Đình liền nghĩ rõ ràng, theo những chuyện trước kia Trác Phàm đã từng làm, anh là người không từ thủ đoạn nào, anh cứu mình có lẽ chỉ là vì để mình làm mồi dụ cuối cùng đi chịu chết mà thôi. Gửi tới đây, Lô Vũ Đình đau khổ gật đầu, dù sao trước khi tới đây nàng cũng đã không còn tâm tư để sống tiếp. Trác Phàm triệu hồi huyết anh vùng trộm trở lại thế nội, rồi hét lớn: đồng thủ! Vừa dứt lời, Trác Phàm xông về phía trước, Lô Vũ Đình thì theo lời Trác Phàm nhắm hai mắt lại, nhắm chuẩn phương hướng, dùng kình lôi chỉ đâm tới. Giản trưởng lão không phải sững sờ, hiển nhiên không ngờ bọn họ lại dám động thủ trước, nhưng cũng không sao, thân thể thiên huyền cảnh rất mạnh, tù khí cảnh không phá nổi phòng ngự của hắn. Bây giờ thứ duy nhất có thể kích thương hắn là Tà Nguyệt Luân, cho nên hắn chỉ cần tập trung vào Trác Phàm là được. Giản trưởng lão hoàn toàn không thèm quan tâm tới Lô Vũ Đình. Rốt cục Lô Vũ Đình dẫn đầu vọt tới trước mặt Giản trưởng lão, nhưng ngay lúc này Trác Phàm lại chợt lách người xuất hiện trước mặt nàng. Tà Nguyệt Luân chém nghiêng xuống Giản Phàm. Giản Phàm dễ dàng tóm lấy cánh tay Trác Phàm, khinh thường nói: Tiểu thủ đoạn che mắt này của ngươi có thể hữu dụng đối với người khác, nhưng mà đừng nên làm trước mặt lão phu. Lão phu không mắc lừa đâu. Thế nhưng ngươi vẫn mắc lừa đó. Trác Phàm nở một cười tà dị. Đánh trưởng lão chợt sợ hãi cả kinh, nhìn vẻ mặt anh lúc này, trong lòng hắn bất chợt phát lên cảm giác bất an. Nhưng hắn còn chưa kịp rõ điều gì sẽ xảy ra thì một đạo hồng quang đã từ thể nội Trác Phàm lén vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó, chỗ tay của hắn vừa mới được cầm máu liền phun ra như nước suối. Trác Phàm trừng trừng hai mắt, giận dữ gầm lên: "Thì ra là ngươi!" Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước nếu không phải có dị vật nhập thể, hắn sao lại bị Tam trưởng lão Tiền Long Các một trảo vồ lìa cả cánh tay chứ? Tiểu tử ngươi có gan lắm, hai lão phu mất đi một cánh tay. Trác Phàm nghĩ rằng nghĩ lợi, lão phu sẽ bức ma vật của ngươi ra, chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa nói, Trác trưởng lão vừa tụ nguyên lực lại. Có thể cảm nhận được huyết anh bị áp lực, Trác Phàm lại cười quỷ dị: "Trác trưởng lão, lần này ngươi lại bị lừa nữa rồi." Trác Phàm còn chưa hiểu ai hí anh có ý gì thì từng đào lôi mang chợt trỗi vàng trên tay, kình lôi chỉ của Lôi Vũ Đình xuyên qua thân thể Trác Phàm, đâm thẳng tới tim Trác Phàm. Trác trưởng lão trợn to hai mắt không cam lòng, nghiến răng, dòng máu cuồn cuộn chảy ra từ trong miệng. "Trác trưởng lão, chủ công không phải ta, người đoán sai rồi." Trác Phàm tuy bị thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng anh vẫn cười, cười đến mức dị thường làm cho người ta sợ hãi. "Ngươi cho là chỉ có Tà Nguyệt Luân mở thể đã thương ngươi được, nhưng đừng quên ngươi đang trọng thương, thân thể đã không còn mạnh như trước kia, tất cả nguyên lực lại tụ về thể nội để khu trừ ma vật của ta." Thế, các mắt Giản trưởng lão xuất hiện một vẻ sợ hãi hiếm có. Một tâm kế như thế, một sự tàn nhẫn như thế, đây thực sự chỉ là một thanh niên hay sao? Thật đáng sợ, thân là cao thủ ma đạo, di ngôn của Giản Phàm chỉ có ba chữ, rồi chậm rãi ngã xuống. Ai có thể ngờ tới Trác Phàm vậy mà lại dùng mình làm mồi nhử, sau đó để ma vật đánh lén, cuối cùng là để Lôi Vũ Đình kết liễu địch nhân. Mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần có một bước đi nhầm, vậy bọn họ đều sẽ phải chết. Đáng tiếc, kế hoạch của Trác Phàm mỗi một bước đều không có sơ hở, làm cho Giản trưởng lão khinh suất chủ quan mà bỏ mạng. Nhất là bước cuối cùng, Trác Phàm hoàn toàn dùng thân thể ngăn trước mặt Giản trưởng lão để hắn không chú ý được Lôi Vũ Đình. Đây cũng là nguyên nhân trí mạng cho Giản trưởng lão. Chuyện này nếu mà truyền đi, chỉ sợ sẽ không một ai tin tưởng. Hai tiểu bối tụ khí cảnh, thế mà có thể tính toán cao thủ thiên huyền cảnh tới chết. Trác Phàm té xuống đất, cả người đầy máu tươi, Lôi Vũ Đình rơi nước mắt. Nàng coi là Trác Phàm muốn hy sinh nàng, bản thân thì tìm cơ hội đánh lén. Không ngờ kết quả ngược lại, anh lại hy sinh chính anh, tạo cơ hội cho nàng. Trong lúc nhất thời, ngàn vàng tình hoài quanh quẩn trong tâm người thiếu nữ, có đau lòng, có ấm áp, còn có nhiều cảm giác khác nữa. Đó là những cảm giác lạ lẫm mà hấp dẫn, mà lực hấp dẫn của Dương Minh chưa từng cho nàng. Lôi Vũ Đình quỳ rạp xuống đất trước mặt Trác Phàm, nhìn gương mặt suy yếu của anh, lẩm bẩm nói: "Trác Phàm, thật xin lỗi." Trác Phàm khoát tay lắc đầu: "Chuyện không liên quan gì đến ngươi. Vừa rồi huyết anh của ta bị thương nặng, ta cũng đã nội thương." Nói rồi Trác Phàm triệu hồi huyết anh trở về, lần này cần trị liệu thương thế trong một thời gian dài đây. Chính anh thụ thương thì không phải vấn đề quá lớn, bản mệnh huyết anh thụ thương mới đáng lo nặng. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình càng cảm kích mà nước mắt chảy dài. Bây giờ nào mới hiểu được thì ra ma vật kia chẳng những là bảo bối quan, còn liên quan trực tiếp tới sinh mệnh quan. Nhưng dù là thứ quan trọng như vậy, thời khắc mấu chốt, anh vẫn vì nàng mà cản một kích trí mạng. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt Lôi Vũ Đình nhìn Trác Phàm dường như có thêm thứ gì đó mới mẻ, nhưng Trác Phàm lại hoàn toàn không để ý. Trác Phàm chỉ thi thể Giản Phàm thản nhiên nói: "Người đi kiểm tra người hắn đi, trưởng lão U Minh Cốc trên người nhất định có nhiều đồ tốt." Gật đầu, Lôi Vũ Đình chạy đến chỗ thi thể Giản Phàm, hành sự rất chuyên nghiệp, làm cho Trác Phàm cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ không hổ là sơn tặc. Gom hết đồ trên người Giản Phàm xong xuôi, Lôi Vũ Đình mang tới trước mặt Trác Phàm. Nhìn ánh mắt dị dạng của anh, Lôi Vũ Đình biết anh đang suy nghĩ gì. Từ lúc chào đợi tới nay, đây là lần đầu tiên nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, như thể đã làm chuyện gì mất mặt lắm. Đẩy những vật kia đến trước mặt Trác Phàm, Lôi Vũ Đình dường như có ý tránh bị ánh mắt của Trác Phàm. Chuyện này trước kia là chưa từng có. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không thèm để ý tới, sau đó bắt đầu tỉ mỉ xem di vật của Giản trưởng lão. Đầu tiên là giới chỉ trữ vật, trong này đều là những vật quý trọng nhất. ngưng thần xem một hồi, Trác Phàm sáng bừng mắt lên vì đã tìm được thứ mà anh muốn. Trong tay xuất hiện hai mảnh ngọc giản, đây chính là võ kỹ linh giai cấp thấp của Lôi gia, kình lôi chỉ của Thái gia là Đoạn Phong Thối. Tuy anh không hiểu vũ kỹ của ba nhà có bí mật gì, nhưng U Minh Cốc đã sưu tập, vậy nhất định có quẩn khúc, cứ cất đi trước đã. Tiếp đó, anh lại xem một phen, chỗ còn lại đơn giản là vài công pháp cũ kỹ cùng mấy thứ như linh thạch. Những thứ này trong mắt Trác Phàm chỉ là một đống rác. Anh hất tay lên, ném cho Lưu Vũ Đình. Theo quy củ của Sơn Tặc, gặp mặt phân một nửa, chỗ này giao cho ngươi. Lưu Vũ Đình lắc đầu, lão đầu kia là do ngươi giết, những thứ này đều là của ngươi. Ta không muốn, mấy thứ này ta chướng mắt. Trác Phàm khinh thường nói, sau đó nhìn về phía một cái túi. Túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng Trác Phàm lại biết, đây là cái túi cực kỳ hy hữu, có thể đựng vật sống, mà bên trong đó tất nhiên là thôn phệ quỷ nha. Trác Phàm cất cái túi vào ngực, vui mừng cười. Vật này có tác dụng rất lớn, biết đâu có thể moi ra bí mật của Tử Lôi Kim Nhãn. Lôi Vũ Đình xem đồ vật trong giới chỉ một phen, không khỏi giật nảy cả mình, liền nói, Trác Phàm, chiếc nhẫn này người vẫn nên cầm đi. Ta biết Lạc gia các người có tiền, không quan tâm tới những linh thạch này, nhưng nơi này có một số vũ kỹ cùng công pháp linh giai, đây là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định có thể có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc trọng chấn Lạc gia các người. Trác Phàm khinh miệt nói, mấy thứ bỏ đi như thế này, lã tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta không thèm, nếu như người không muốn thì ta vứt hết đi vậy. Nói rồi Trác Phàm làm bộ muốn ném đi, Lô Vũ Định lập tức bắt lại cổ tay anh, đoạt lại giới chỉ, oán giận nói, người sao lại phá của như thế chứ, đến cả vũ kỹ linh giai mà cũng không muốn, thật không biết sao ngươi có thể làm lên làm quản gia Lạc gia được chứ, cứ cái đài này Lạc gia có tiền cũng bị ngươi phá sạch. Trác Phàm bật cười lắc đầu, cũng không muốn giải thích nhiều, anh vung tay lên thu nhập thi thể vào trong giản, thu thập thi thể của Giản Phàm vào trong giới chỉ rồi nói, được rồi, chúng ta trở về thôi, đánh cả một đêm tìm Long Cát bên kia chắc cũng ổn thỏa rồi. Lôi Vũ Đình gật đầu vội vàng đỡ Trác Phàm dậy, nhưng mà Trác Phàm thật sự quá hư nhược, chỉ có thể tựa cả người lên vai nàng, điều này không khỏi làm cho nàng đỏ mừng cả hai má. Chờ đã, nhưng mới đi được mấy bước, Trác Phàm đột nhiên nói, ánh mắt dần dần lạnh xuống, tiểu tử Dương Minh kia đâu? Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình cũng sững sờ, nhìn bốn phía một phen, lại không thấy bóng dáng Dương Minh đâu cả. Vừa rồi bọn họ chỉ lo chiến đấu với Giản trưởng lão, vậy mà quên mất Dương Minh, để hắn thừa dịp trốn thoát. Đáng chết, lại để cho hắn chuồn mất rồi. Lôi Vũ Đình không cam lòng cắn môi, Trác Phàm thờ ơ lắc đầu, một nhân vật nhỏ thôi, không quan trọng, có điều... Lúc này anh lại đột nhiên nhớ tới cái thằng đồ đệ đáng chết quanh, Triệu Thành, trong mắt bỗng nhiên hiện lên nồng đậm sát ý. Cho dù có là tiểu lâu la, giữ lại cũng rất phiền phức, lần sau gặp lại nhất định phải làm thịt hắn. Sáng sớm ngày hôm thứ hai, phía đông hừng lên tia nắng sớm, Long Quỳ và Long Kiệt mang mấy trăm tên hộ vệ tìm Long Cát, mệt mỏi trở về phân bộ, nhưng dưới vẻ mệt mỏi lại để lộ ra thần thái tự hào. Long Cửu, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão đã đứng ở cửa chính từ lâu, thấy bọn họ trở về, nhân số cũng không giảm bớt bao nhiêu, đều vui mừng gật đầu. Vừa đến trước mặt ba người, Long Quỳ, Long Kiệt liền vội vùng cung kính thi lễ. Tam thúc, Ngũ thúc, Cửu thúc. Tam trưởng lão sờ sờ chòm râu thản nhiên nói, Tiểu Quỳ, A Kiệt, tình hình chiến đấu hôm qua như thế nào? Long Quỳ đứng ra đắc ý nói, khởi bấm Tam thúc, hôm qua như ba vị sở liệu, trong khi Tam trưởng lão U Minh Cốc dẫn dụ các vị, bọn họ quả nhiên dẫn số lớn nhân mã đánh bất ngờ chúng ta, có điều đã bị chúng ta tiêu diệt, trừ mấy đoán có cảnh chạy thoát, người khác không ai còn sống. Tốt. Long Cửu hét lớn, tâm tình vui sướng tán dương, Tiểu Quỳ và A Kiệt tiến bộ không nhỏ à, có thể chỉ huy hộ vệ của chúng ta gần như toàn bộ diệt đối phương, thật sự là hả hê lòng người mà. Tam ca, ngài trở về các chủ phải khoe thành tích của hai đứa nó lên. Long Cửu cười lớn, âm thanh chấn động đất trời, dường như phiền muộn nhiều năm đều được tháo gỡ. Tam trưởng lão vút trong mỉm cười, Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bọn họ lập xuống đại công cho tìm Long Cát, cảm giác vinh dự cùng thỏa mãn này là thứ mà trước kia bọn họ chưa từng cảm nhận được. Đúng rồi, Tam trưởng lão chợt nhíu mày, ngày hôm qua động tĩnh to lớn như vậy, các người biết hay không? Long Quỳ cùng Long Kiệt sững sờ nhìn nhau, đều mê man lắc đầu. Long Quỳ nghi ngờ nói, tiếng nổ rung động thiên địa kia, chúng ta vẫn cho là do ba vị trưởng lão tranh đấu với Tam lão đầu U Minh Cốc, chẳng lẽ không phải sao? Ba người đều bất lực lắc lắc đầu. Đột nhiên Long Cửu vỗ đầu, đúng rồi, người Lạc Gia không phải trốn trong tiểu huyện sao? Chúng ta đi hỏi bọn họ xem, bọn họ có biết gì không? Tam trưởng lão gật đầu, lão quay người đến tiểu viện, người khác cũng theo sát phía sau. Long Quỳ khinh thường, nói lầm bầm trong miệng, hôm qua chiến đấu kịch liệt như vậy, những tiểu gia tộc kia chắc bị dọa cho không dám ra ngoài, nó không chừng trừ tiếng động ra thì không biết cái gì nữa. Người khác nghe thế thì không nói gì, Long Kiệt cũng lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý với cách nhìn của Long Quỳ, đi hỏi cũng tránh bỏ sót đầu mối gì mà thôi. Rất nhanh, mọi người tới nơi, khi bọn họ vào phòng, thấy trừ Trác Phàm ra, ba người Lạc Gia đều có mặt, còn tập trung gần cửa, ngoài ra còn có ba người, trong số đó có một vị cường giả thiên huyền cảnh. Chẳng lẽ tối hôm qua chính là... Ba người Long Cửu thầm run lên trong lòng, bước nhanh đến trước mặt Lôi Vô Thiên ôn quyền thi lễ. Không biết huynh đài là... Long Cửu nghi ngờ hỏi, thầm nghĩ, từ lúc nào mà Lạc Gia có cường giả như thế chứ? Lôi Vân Thiên không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Tại hạ Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên kính ngưỡng đại danh Tiền Nam Các đã lâu, hôm nay được gặp ba vị trưởng lão, thật sự là hạnh ngộ. Nghe được lời này, Long Cửu đã rõ ràng gật đầu. Thời gian Long Cửu đóng quân ở Phong Long Thành không ngắn, cũng biết rõ phân bố gia tộc, thế lực nơi này. Trừ Tôn gia, trước kia chỉ có Lạc gia, Thái gia cùng Hắc Long Sơn xem như là gia tộc nhất lưu ở nơi này. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở tiểu địa phương như Phong Long Thành, không thể nào sánh với Thất Thế gia được. Còn bây giờ Lôi gia đã xuất hiện một vị cường giả trên hình cảnh. Như vậy, sức ảnh hưởng của Lôi Hắc Phong Sơn đã không nhỏ như trước kia. Tùy đoán quốc cảnh và thiên huyền cảnh chỉ kém một cấp, nhưng chỉ cần có cao thủ thiên huyền cảnh tọa trấn, gia tộc này tối thiểu nhất có thể trở thành gia tộc nhị lưu trên đại lục. Lôi gia chủ, không biết các người... Long Cửu nhìn tất cả mọi người tụ tập trước cửa phòng Trác Phàm, không hiểu ra sao. Lôi Văn Thiên buồn bã nói, Trác quản gia tối hôm qua bị thương nặng, bây giờ còn chưa biết sinh tử. Cái gì, hôm qua nơi này cũng bị tập kích sao? Tam trưởng lão không khỏi giật mình kêu lên, hắn vẫn là cho là đám người U Minh Cốc đã bị Long Quỳ cùng Long Kiệt ngăn cản. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị hai đội nhân mã sao? Lúc này Long Quỳ khinh thường nói, Trác Phàm không phải rất ngông cuồng sao? Còn tuyên bố nói trong vòng 10 ngày 10 năm vượt qua Thất Thế gia, kết quả chỉ có mấy tên tiểu mao tặc đến, nhiều người như vậy đều không sao, chỉ mỗi mình hắn bị thương, thật vô dụng. Vừa nghe vậy, Lạc gia cùng Lôi gia đều hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Long Quỳ thờ ơ trợn mắt lại, đây là vẻ đầy vẻ khinh miệt. Tiểu Quỳ, im đi! Long Cửu quát lớn. Long Quỳ mới không tình nguyện quay mặt sang chỗ khác. Long Cửu ai nấy nói, xin lỗi, nha đầu này không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Không biết tối hôm qua rốt cục là người phương nào đã đột kích mà đến cả thiên huyền cảnh như ngươi đều không bảo vệ tốt. Cái gì, ta bảo vệ hắn sao? Nghe được lời này, Lô Văn Thiên không khỏi sững sờ, ngay sau đó đắng chát lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, hôm qua tại hạ vừa mới đột phá thiên huyền cảnh, còn không có năng lực bảo hộ Trác quản gia. Từ cách nhìn của người ngoài, Lô Văn Thiên tù vì thiên huyền cảnh thực lực mạnh nhất chỗ này, có địch nhân xâm phạm, tuy nhiên là hắn bảo hộ mọi người, chỉ cần hắn hiểu rõ rốt cục là ai đang bảo vệ ai. Có điều hôm qua người tới kia cũng là cao thủ thiên huyền, có người gọi hắn là Vân trưởng lão. Cái gì, lật tay thành mây, U Vân Thanh? Tam trưởng lão giật mình lẩm bẩm nói, vậy mà hắn cũng tới sao? Ngay sau đó lại kinh dị nhìn Lô Vân Thiên hỏi, Lô huynh đệ, ngươi thật đáng sợ, ngươi có biết U Vân Thanh chính là trưởng lão U Minh Cốc mấy chục năm trước đã nhập thiên huyền cảnh, ngươi mới vừa bước vào thiên huyền cảnh đã có thể cản hắn một đêm, thật là tài giỏi. Lô Văn Thiên đó bừng cả mặt, vội ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói, ba vị trưởng lão quá khen rồi, thật ra Lôi mộ ngay cả một chiều cũng không đỡ nổi. Thế tại sao suốt cả đêm các người có thể bình an vô sự chứ? Long Cửu sững sờ lớn tiếng hỏi. Lô Văn Thiên quay đầu nhìn về phía phòng Trác Phàm, vậy còn không phải nhờ ơn Trác quản gia sao? Nếu không tất cả mọi người ở nơi này chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng. Cái gì, người nói người ngăn cản U Vân Thanh là Trác Phàm sao? Tất cả mọi người sửng sốt. Thế nhưng hắn chỉ là tù khí cảnh à? Long Cửu khó tin hét lớn. Lô Văn Thiên không thể làm gì khác ngoài việc nhún nhún vai cười khổ. Ta đều nhìn biết, thế nhưng vậy thì sao chứ? Một câu vậy thì sao nhất thời làm cho Long Cửu sững người. Dường như tù khí cảnh chiến đấu với thiên huyền cảnh cả một đêm là chuyện đương nhiên vậy. Thế sau đó thì sao? Tam trưởng lão siết chặt song quyền hỏi ra, người nói là Trác Phàm bằng vào thực lực tụ khí cảnh bức lui cả U Vân Thanh sao? Bức lui? Lô Văn Thiên hiện ra vẻ lo lắng trên mặt, dường như đang nghĩ lại tình cảnh cực kỳ khó quên tối hôm qua.

Hờ, Trác Phàm không biết là dùng thủ đoạn gì, gặp được cái vận khí đầu bò gì, mới lấy được hai tên kia. Tù khí cảnh sao lại giết được thiên huyền cảnh chứ? Long Quỳ không phục, ngoác miệng lẩm bẩm nói. Tam trưởng lão quay đầu lạnh lùng nhìn Long Quỳ, sau đó bất lực lắc đầu. Cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau, cả hai người đều thở dài. Trác Phàm bật cười lạnh lẽo, lớn tiếng nói: Trác Phàm ta đúng là bởi vì vận khí mới gặp phải hai tên trưởng lão mất một tay, mới lấy được đầu hắn. Thế nhưng mà không phải may mắn mà chính là đen đủi đó. Nếu không phải lúc đó bị lão tử giết một tên cao thủ thiên huyền, dẫn đến nguyên lực khô kiệt, sao lại bị giảnh trưởng lão chỉ còn một cánh tay làm cho ta bị thương chứ? Nếu là bình thường muốn giết lão già kia còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Hay là tôn qua vận khí thực sự quá kém, không giống một số người mang một đám người ra ngoài, có vận khí hay không cũng không đáng kể, về an toàn tất nhiên là không cần lo lắng gì rồi. Trác Phàm lắc đầu thở dài, làm cho Long Quỳ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Người Lôi Vô Định cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chuyện tối hôm qua nàng nhìn rõ ràng nhất, Trác Phàm quả thực rất lợi hại, có thể tính kế đến một mỗi một chiêu, mỗi một thức, cùng mỗi một lần tâm lý biến hóa của lão đầu kia, nhưng mà còn không lợi hại đến mức có thể tùy thời đơn đấu với đối phương. Trác Phàm nói như thế rõ ràng là muốn cố ý làm nhục Long Quỳ. Lão tử còn mạnh hơn ngươi, lão tử tài giỏi hơn ngươi, công lao của lão tử lớn hơn ngươi, mà lại đều do một mình lão tử tạo dựng, ngươi thì sao chứ? Ngươi cắn ta đi. Hiểu rõ đêm này, ba vị trưởng lão không phải mỉm cười lắc đầu. Bò đương hiểu Trác Phàm có thể giết chết thiên huyền cảnh, tất nhiên đã dùng thủ đoạn không tầm thường, chứ không phải như nói khoác kiểu cần giết người, khoác kiểu thần người cản giết người, thần cản giết thần. Dịch chán. Như dù vậy, có thể trong vòng một đêm liền sát hai tên cường giả thiên huyền cũng đầy đủ để cho bọn họ kinh hãi. Lão cửu, người ở lại đây chăm sóc các huynh đệ, đồng thời cho mấy trăm tên hộ vệ đóng giữ tiểu viện, ta và lão ngũ đi về truyền tin cho tổng bộ trước. Long Cửu vui vẻ gật đầu, Long Quỳ và Long Kiệt thì đều sững sờ, sao ngay cả Tam trưởng lão cũng xưng hô với Trác Phàm là huynh đệ chứ? Trác Phàm cũng rất thông minh, sửa cách anh nói: Tam ca, ngũ ca đi thông thả nhé. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không khỏi lão đảo cả người, hai người nhìn nhau đều dở khóc dở cười lắc đầu. Lão cửu nó không sai, năng lực lớn nhất của tiểu tử này chính là thuận cán leo lên trên. Sau khi Tam trưởng lão và ngũ trưởng lão rời đi, Long Cửu và mọi người dìu Trác Phàm trở về phòng, Long Quỳ và Long Kiệt thì nhận lệnh chỉ huy hộ vệ đến thủ tiểu viện. Ngồi đến trên giường, Trác Phàm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn mọi người: các người đều ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với cửu ca.